Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian luôn luôn ở trôi qua thật nhanh. Lạc Kiều vừa cùng Kha Duyệt Hương làm chủ nhân cùng hầu gái trò chơi làm được chính vui vẻ lúc. Điện thoại nhận được một cái học viện tin tức. Nói đêm nay khai giảng viện Nguyệt Bình luận đại hội. Mỗi lớp lớp trưởng, lớp phó, ủy viên học tập cùng đoàn thư ký chi bộ đều muốn đi họp. Thời gian là số 7 buổi tối 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Còn cần sớm 10 phút đồng hồ đến. Muốn đánh dấu, vẫn không thể ký thay. Lạc Kiều, bây giờ đã 6 giờ rưỡi. Còn có thể chậm thêm chút thông chi sao? Kha Duyệt Hương phát hiện Lạc Kiều sắc mặt tựa hồ không quá tốt. Từ Lạc Kiều dưới người bò lên. Hỏi, thế nào rồi? Tin tức gì? Lạc Kiều đưa điện thoại di động đưa cho Kha Duyệt Hương. Bất đắc dĩ nói, học viện muốn mở Nguyệt Bình luận đại hội, thân ta là lớp trưởng, cần phải đi tham gia. Kha Duyệt Hương mấp máy môi, ngước mắt liếc mắt nhìn Lạc Kiều, lại liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thông chi. Câu kia, người muốn không cũng đừng làm lớp trưởng. Ích kỷ lời nói vọt tới yết hầu, lại bị Kha Duyệt Hương nuốt trở vào. Kha Duyệt Hương gật gật đầu, từ Lạc Kiều dưới người ngồi dậy. Sửa sang lại tóc, đối Lạc Kiều nói, người đi sửa sang một chút đi, ta trước đi đổi bộ quần áo, một hồi đưa ngươi đi trường học các ngươi. Lạc Kiều giữ chặt Kha Duyệt Hương tay, không có việc gì, chỗ này cách ta trường học không bao xa, ta đi đi là được. Kha Duyệt Hương lắc đầu, cười vỗ vỗ Lạc Kiều tay, ta đưa đi, người dương hành lý kia kéo đi qua mệt mỏi bao nhiêu người a, tiểu Kiều. Hương Di quần áo khó thoát. Người đến giúp Hương Di thay quần áo tốt sao? Lạc Kiều nghe lời này một cái. Chân vô ý thức đứng người lên. Đi hướng Kha Duyệt Hương. Được, ta đến giúp ngài đổi. Một bộ y phục đổi hai người nửa giờ. Chua tay, mệt mỏi eo. Hai người không thể không một lần nữa rửa mặt một phen. Sau đó Kha Duyệt Hương sẽ đưa Lạc Kiều hồi trường học. Về sau hai người lại bắt đầu thứ hai đến thứ năm võng trò chuyện. Thứ sáu đến chủ nhật hai ngày ba đêm pha trộn. Sinh hoạt cũng coi là ổn định mà tốt đẹp. Một tháng nhoáng một cái mà qua. Đến rồi cuối tháng 10. Nghênh đón Lạc Kiều tiến vào Lâm Đại sau cái thứ nhất giáo vận hội. Thứ sáu buổi chiều chỉ có một đoạn khóa. Sau giờ học Lạc Kiều để luật học 9201 ban đồng học lưu lại họp. Ủy viên thể dục chạm trên bục giảng, cầm trong tay phiếu báo danh, gãi gãi đầu, xấu hổ nói, cái kia, cuối tuần thứ năm thứ sáu trường học ở sân vận động tổ chức giáo vận hội. Lớp chúng ta báo danh nhân số quá ít, trường học nói không được, nhất định phải mỗi hạng đều báo đầy, một người nhiều nhất báo hai hạng người thi đấu, đoàn thể tiếp sức không bị hạn chế, không cầu thứ tự, tham gia là được. Hy vọng các bạn học có thể nhiệt tình báo danh. Ủy viên thể dục gọi Tạ nhấp nháy. Vóc người cao lớn, vận động năng lực rất giỏi. Nhưng tính cách tương đối xấu hổ. Lúc đó là bị cùng phòng ồn ào lên làm ủy viên thể dục. Mỗi lần cùng nam sinh nói chuyện còn hảo. Một khi cùng nữ sinh nói chuyện, liền sẽ xấu hổ. Lỗ tai đều có thể đỏ lên. Thể ủy, người báo những cái nào hạng mục. Nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ gọi các tỷ muội của ta đều đi cho ngươi gọi cố lên. Để ngươi trên mặt lần có mặt. Có nữ sinh đùa thể ủy gọi. Thể ủy dọa đến vội vàng khoát tay. Không cần không cần. Không làm phiền các ngươi. Ban bên trên lập tức cười vang. Hiển nhiên đem muốn ghi danh chuyện ném sau ót. Lạc Kiều điện thoại nhận được Kha Duyệt Hương tin tức. Nói nàng đã đến cửa trường học. Lạc Kiều đáp một câu đang họp. Có thể muốn chậm một chút chút đi ra tin tức về sau. Không nghĩ lại cùng bạn cùng lớp nhóm lãng phí thời gian quý báu. Thế là liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong lớp cười vang bởi vì Lạc Kiều đứng dậy mà bay nhanh yếu bớt. Ở Lạc Kiều đi hướng bục giảng lúc. Lớp học lặng ngắt như tờ. Lạc Kiều đi đến trên giảng đài. Nguyên bản chạm trên bục giảng thể ủy Tạ nhấp nháy lập tức đứng ở một bên. Đem bục giảng C vị tặng cho lớp trưởng Lạc Kiều. Lạc Kiều hướng Tạ nhấp nháy đưa tay. Tạ nhấp nháy hai tay đem trên tay vẫn luôn cầm phiếu báo danh cùng viết ký tên đưa cho Lạc Kiều. Lạc Kiều sau khi nhận lấy, chạm trên bục giảng quét mắt một vòng toàn lớp. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, ta tin tưởng mọi người đều rất còn muốn chạy, cho nên chúng ta cũng sẽ không nói cười. Trước đến giải quyết chính sự, Lạc Kiều phất phất tay thượng phiếu báo danh. Lớp chúng ta giáo vận hội hạng mục báo danh tựa hồ không quá nhiệt tình. Lúc đầu chúng ta cũng không nghĩ thúc các ngươi ghi danh. Nhưng trường học kia quan không qua được. Nhất định muốn báo đầy. Chúng ta cũng không có cách. Cho nên xin các vị đồng học giúp đỡ chút. Có thể ghi danh tận lực đều báo. Coi như làm một chuyện tốt. Cũng không cần cầu các ngươi cầm thứ tự. Có thể tham gia trận đấu là được. Được không? Bục giảng hạ truyền đến thưa thất tiếng trả lời. Đi, Lạc Kiều quay đầu hướng thể ủy vẫy tay. Thể ủy vẻ mặt tươi cười đi qua. Trịnh trọng tiếp qua Lạc Kiều trên tay phiếu báo danh. Niệm nói, nữ sinh chạy nhanh 50 mét còn có một chỗ. Có ai muốn ghi danh sao? Từ Nhã Văn nhấc tay. Thể ủy hỏi, Từ Nhã Văn đồng học. Người muốn tham gia 50 mét sao? Từ Nhã Văn lắc đầu. Chỉ vào bên cạnh Chu Du nói, không phải ta tham gia, là ta giúp Chu Du giơ tay. Nàng nói nàng muốn tham gia 50 mét chạy nhanh. Một, bên cạnh Chu Du, nàng ngay cả một cái rắm cũng không thả. Nói con quỷ a, thể ủy nghe vậy sửng sốt một chút. Có chút khẩn trương nhìn Chu Du. Hỏi, Chu Du đồng học muốn tham gia 50 mét sao? Chu Du liếc mắt nhìn tựa hồ làm chuyện xấu sau cười cởi mở Từ Nhã Văn. Lại phát hiện toàn lớp nhìn xem nàng. Bất đắc dĩ gật đầu. Ân, ta báo danh tham gia 50 mét. Có rồi đều Chu Du mở đầu. Phía sau hạng mục đều thuận lợi hơn. Rất nhanh cả chương phiếu báo danh gần như báo đầy. Trừ bỏ cái nào đó vừa khổ vừa mệt hạng mục. 3.000 mét chạy cự ly dài. Nam sinh 3.000 mét còn hảo. Thể ủy Tạ nhấp nháy báo một cái, lại kéo lấy hắn bạn cùng phòng báo một cái, liền báo xong, nhưng nữ sinh bên này phiền phức phải thêm, không có nữ sinh nguyện ý đi chạy cái này 3.000 mét. Từ Nhã Văn quơ Chu Du cánh tay, 3.000 mét là nhiều ít vòng tới, Chu Du đem Từ Nhã Văn tay vỗ xuống, liếc nàng liếc mắt, 7 vòng nửa, Từ Nhã Văn một mặt chấn kinh, 7 vòng nửa, ông trời ơi! Thể bên cạnh hai vòng 800 mét đều có thể muốn ta mạng ra. Đây nếu là ta chạy cái này 7 vòng nửa, trực tiếp có thể nhập thổ vi an. Thể ủy trên bục giảng hỏi, có cái kia hai vị nữ sinh nguyện ý báo danh 3.000 mét chạy cự ly dài. Không yêu cầu cầm thứ tự, có thể tham gia trận đấu liền hảo. Đi xong toàn bộ hành trình cũng không quan hệ. Lớp học có nữ sinh nguyện ý báo danh sao? Lớp học nữ sinh lặng ngắt như tờ. Không có một người muốn báo danh. Thể ủy có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lạc Kiều. Lạc Kiều thở dài một hơi. Nhấc tay nói. Ta tới. Bạn cùng lớp đều sửng sốt. Thể ủy càng là một mặt lo lắng nói. Lớp trưởng. Không được. Người đã báo 800 mét người thi đấu. 400 mét tiếp sức thi đấu cùng 800 mét tiếp sức thi đấu. Cái này 400 mét tiếp sức thi đấu cùng chạy cự ly dài đều là vào thứ 6 buổi sáng. Ngươi thể lực sẽ chi nhiều hơn thu. Lạc Kiều lắc đầu. Không có việc gì. Ta lại không có ý định liều mạng chạy. Không chạy nổi ta liền đi. Ta có chừng mực. Thể ủy nháy mắt sùng bái nhìn xem Lạc Kiều. Lớp trưởng thật là làm cho người ta có cảm giác an toàn. Thể ủy ở nữ tử 3.000 mét chạy cự ly dài kia một cột viết lên Lạc Kiều tên. Nhưng còn có một chỗ. Ngắm nhìn bốn phía. Thế mà thấy Trần Khê giơ tay. Trần Khê đứng dậy nhíu mày nhìn xem Lạc Kiều nói. Một người đi xấu hổ. Hai người đi tự tại chút. Lớp trưởng đại nhân. Ta bồi ngươi đi. Lạc Kiều cảm động hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Tốn thời gian nửa giờ. Báo danh thi đấu chuyện hội nghị kết thúc. Các bạn học đi thư viện đi thư viện. Hồi ngủ, đi ra ngoài. Dù sao minh sau hai ngày là cuối tuần. Các nàng là tự do. Ngồi ở Kha Duyệt Hương trên xe. Kha Duyệt Hương vừa lái xe bên cạnh cười hỏi nói. Thế nào, sự tình đều an bài xong sao? Lạc Kiều dựa ngồi ghế cạnh tài xế thượng gật đầu. Ân, hạng mục đều báo đầy. Ta báo chạy bộ, gần nhất muốn luyện một chút. Kha Duyệt Hương gật đầu. Được, trong nhà của chúng ta có phòng tập thể thao. Có thể ở phòng tập thể thao luyện. Máy chạy bộ cái gì đều có. Lạc Kiều gật đầu. Hảo, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Kha Duyệt Hương mặc dù trái chi dưới tàn tật, nhưng đeo chi giả về sau, vẫn là có thể tiến hành đơn giản vận động, mà lại vận động đối thân thể của nàng cũng có chỗ tốt. Kha Duyệt Hương trầm mặc một cái chớp mắt, cười gật đầu. Hảo, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kha Duyệt Hương ở nàng căn hộ thiết có một gian chuyên môn phòng tập thể thao. Chỉ bất quá nàng gần như không tiến vào qua. Lạc Kiều cũng là biết có như thế cái phòng tập thể thao. Nhưng một thế này nàng vẫn luôn cũng không có đi luyện qua. Kha Duyệt Hương lại nói. Trường học các ngươi giáo vận hội chừng nào thì bắt đầu. Lạc Kiều, thứ năm tới thứ sáu. Kha Duyệt Hương gật đầu. Ngươi tham gia trận đấu lúc nhiều chụp chút tấm ảnh. Đến lúc đó phát cho ta. Ta muốn nhìn. Lạc Kiều dựa vào chỗ ngồi quay đầu cười khẽ. Đừng a, ta chạy bộ thời điểm không dễ nhìn. Vẫn là phát ta lãnh thưởng tấm ảnh cho ngươi xem đi. Kha Duyệt Hương cười nói. Tự tin như vậy có thể được thưởng. Lạc Kiều khóe miệng mỉm cười. Rửa mắt mà đợi đi. Cuối tuần này cuộc sống của hai người không còn như vậy thối nát. Mà là chăm chỉ không ít. Trừ bỏ trên giường. Chính là phòng tập thể thao. Hai người ở phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa. Liền cơm đều ăn thêm một bát. Thứ năm buổi sáng nghi thức khai mạc đúng hạn cử hành. Trường hợp dị thường náo nhiệt. Vừa múa vừa hát. Một đám soái ca mỹ nữ cay múa càng là dẫn phát các học sinh từng trận reo hò. Ngồi ở bản thân ban phân chia trướng bồng nghỉ ngơi khu hạ. Lạc Kiều cần cù phụ trách công việc lớp học. Sự tình rất nhiều rất vỡ. Nhưng Lạc Kiều một chút cũng không luống cuống tay chân. Đem nguyên bản nằm chơi điện thoại di động đồng học đều điều động đến. Đi cho trong lớp mình vận động viên đưa nước. Gọi cố lên. Để bên cạnh hai lớp lớp trưởng không ngừng ao ước. Buổi sáng hạng mục tương đối ít. Buổi chiều hạng mục thì nhiều lên. 800 mét người thi đấu cũng là ở thứ năm buổi chiều cử hành. Ở Lạc Kiều ra sân lúc, toàn bộ luật học 9201 ban không có tham gia tranh tài đồng học đều vây quanh ở đường thi đấu bên cạnh. Giơ ban cờ, giơ điện thoại, giơ bình nước khẩn trương nhìn lấy ở vào tận cùng bên trong nhất một cái đường đua Lạc Kiều. 800 mét, cố định đường thi đấu. Tận cùng bên trong nhất đường đua tuyển thủ ngay từ đầu là nằm ở thị giác sau cùng. Theo một tiếng súng vang, Lạc Kiều chạy lên. A a a a, Lạc Kiều cố lên, Lạc Kiều cố lên, ở Lạc Kiều chạy sau khi đứng lên. Luật học 9201 ban toàn thể đồng học đều tại vì Lạc Kiều hò hét. Lạc Kiều ngươi chính là ngưu bức nhất. Một vị nào đó đồng học tê tâm liệt phế gọi. Dẫn tới thi đấu hai bên đường các bạn học cười ha ha. Lạc Kiều vốn là dáng rất đẹp mạo. Vẻn vẹn là đứng ở nơi đó. Liền hấp dẫn vô số bạn học ánh mắt. Càng là có rất nhiều học trưởng ngo ngoe muốn động. Nghĩ lên trước hỏi Lạc Kiều muốn phương thức liên lạc. Cho nên lúc này Lạc Kiều bồi chạy đội ngũ cũng là lớn nhất. Ở tiêu chuẩn thi đấu đạo lý sân bóng biên giới. Có bao nhiêu vị nam sinh đi theo Lạc Kiều chạy. Học muội, cố lên. Có một thân cao chân dài. Tướng mạo đẹp trai học trưởng mơ hồ muốn mang chạy Lạc Kiều. Vị niên trưởng này chạy rất nhẹ nhõm. Nhìn ra được hẳn là vị chạy bộ kiện tướng. Học muội, sau khi chạy xong cho một phương thức liên lạc tốt sao? Soái khí học trưởng vừa đeo chạy bên cạnh cười nói. Một lòng đang cố gắng giảm tốc độ khống chế đến nhân loại bình thường tốc độ Lạc Kiều nghe vậy. Nhàn nhạt liếc vị học trưởng kia liếc mắt. Sau đó hai chân trao đổi tần suất tăng tốc. Ở người học trưởng kia đều không phản ứng kịp lúc. Liền đem học trưởng bỏ lại đằng sau. Lạc Kiều, thật ồn ào. Lạc Kiều bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau đó thi đấu bên đường đám người liền rõ ràng thấy Lạc Kiều đều tuyển thủ hai cái đùi không ngừng trao đổi lấy. Siêu qua thứ hai đường đua tuyển thủ. Siêu qua thứ ba đường thi đấu. Siêu qua thứ tư đường đua tuyển thủ. Nguyên bản vòng thứ nhất vẫn luôn khống chế tốc độ ở vào một tên sau cùng Lạc Kiều. Ở vòng thứ hai ngay từ đầu, liền dễ dàng theo thứ tự siêu qua bên ngoài nói tuyển thủ. Sau đó hung hăng đem những tuyển thủ kia bỏ lại đằng sau. Chờ Lạc Kiều Okinawa quá tuyến lúc, thứ hai đều ở 100 mét có hơn. Toàn trường ngu ngơ một cái chớp mắt. Sau đó che trời lấp đất mà tiếng thét chói tai vang lên. A a a a, Lạc Kiều ngươi chính là ngưu bức nhất. Muốn hỏi lớp trưởng nhà nào mạnh? Lâm Đại Pháp học tìm Lạc Kiều. Lớp trưởng ta phải vì ngươi sinh con khỉ. Luật học 9201 ban nháy mắt cảm thấy bản thân lần có mặt. Cả đám đều vui mừng hớn hở cao hứng không được. Thấy không, trưởng lớp chúng ta vòng thứ hai phản siêu. Quăng thứ hai hơn 100 mét, trực tiếp phá trường học nữ sinh 800 mét ghi chép. So Điền Kinh đội nữ sinh còn châu bò. Lớp trưởng chính là mạnh nhất. Giờ này khắc này, luật học 9201 ban đối Lạc Kiều sùng bái lòng đạt đến đỉnh phong. Ở Lạc Kiều đứng lên lãnh thưởng đài trao thưởng lúc, càng là tiếng thét chói tai không ngừng. Ta chính là nói, rất cảm thấy kiêu ngạo. Cùng có vinh yên, Lạc Kiều trở lại luật học 9201 ban khu nghỉ ngơi lúc. Cái mông vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị cho lớp học cái khác tuyển thủ dự thi phân phối tiếp ứng học sinh. Liền gặp thấy một đôi tay bấm tay gõ gõ mặt bàn của nàng. Lạc Kiều học muội, thanh âm thật là dễ nghe. Lạc Kiều ngẩng đầu, thấy nàng trước bàn đứng ba anh chàng đẹp trai. Đứng ở chính giữa nam sinh kia chính là ở nàng chạy vòng thứ nhất lúc ở nàng bên cạnh líu díu ồn ào không ngừng học trường. Xung quanh thầm mến Lạc Kiều nam sinh nữ sinh lúc này đều khẩn trương nhìn lấy bên này. Trong lòng đều đang cầu khẩn Lạc Kiều có thể cự tuyệt cái này tướng mạo đẹp trai học trường. Các nàng không đuổi kịp người. Dựa vào cái gì bị năm thứ hai đại học học trưởng đuổi tới. Năm thứ hai đại học học trưởng so lớn như vậy đổi mới hoàn toàn sinh biết ăn mặc. Dù cho ăn mặc đơn giản đồ thể thao, đều có thể cho thấy hắn khô mát cùng soái khí. Lạc Kiều ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi, học trưởng hảo, xin hỏi là có chuyện gì không? Cái kia soái khí học trưởng nói. Xin chào, ta gọi Thái Tuấn Hy, là kế khoa năm thứ hai đại học, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Lạc Kiều mỉm cười lắc đầu. Thật có lỗi, ta không có chỗ bạn trai ý nghĩ. Nàng không phải trước mắt không có chỗ bạn trai ý nghĩ, mà là vẫn luôn không có. Một khi nàng cùng người nam này làm một chút mập mờ, cái kia gần nhất vẫn luôn rất bình thường Kha Duyệt Hương khả năng liền sẽ không bình thường. Lạc Kiều như thế ngay thẳng đâm thủng cùng từ chối, để nguyên bản lòng tin tràn đầy Thái Tuấn Hy thần sắc sững sờ. Lạc Kiều đây là đang từ chối hắn, bị xung quanh nhiều như vậy học sinh nhìn xem, trước mặt mọi người bị Lạc Kiều ngay thẳng từ chối, để Thái Tuấn Hy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn cường dắt khóe miệng cười nói, Lạc Kiều học muội, ngươi hiểu lầm, ta là trường học Điền Kinh đội, là nghĩ tới mời ngươi tham gia trường học của chúng ta Điền Kinh đội. Chúng ta cảm thấy ngươi tốc độ rất không tệ. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta Điền Kinh đội đại gia đình bên trong một viên. Tương lai cùng bên ngoài trường tranh tài, vì ta trường học làm vẻ vang. Rốt cuộc là tại sao tới tìm nàng? Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Bất quá đã Thái Tuấn Hy dựng một bậc thang, Lạc Kiều liền theo thang lầu hạ, cười nói, thật có lỗi học trường. Gần nhất việc học bận rộn, ngươi cũng biết chúng ta học Pháp. Bài tập khẩn trương, mỗi năm cuối kỳ giống thi đại học, thật sự là không có thời gian đáp ứng quý đội chân thành tha thiết mời. Thái Tuấn Hy hiện tại tâm tình rất là không tốt, ở hắn lần nữa nghe tới Lạc Kiều kiên định từ chối về sau. Cũng không có ý định dừng lại, nói với Lạc Kiều vài câu. Đáng tiếc, nếu như thay đổi chủ ý có thể liên lạc lại hắn. Các loại về sau, mang theo bản thân hai cái bạn tốt nhanh chóng rời đi. Lạc Kiều nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, nghe xung quanh bạn học nho nhỏ hoan tước thanh, nhún vai, đầu tiên tại giới tính thì không đúng tốt sao? Lớp trưởng, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, là thanh âm của Từ Nhã Văn. Lạc Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Nhã Văn ở cách đó không xa hướng nàng huy động cánh tay. Mà nàng đứng bên người một cái Lạc Kiều quen thuộc đến trong xương người. Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương nhìn xem nàng, cười ôn hòa. Lạc Kiều song đồng bỗng nhiên trợn to, rất là kinh hỉ, bởi vì hôm nay là thứ năm. Theo lý thuyết Kha Duyệt Hương hẳn là ở thành Tây công ty đi làm. Làm sao sẽ xuất hiện ở các nàng trường học? Khả năng duy nhất là chuyên môn đến xem nàng tranh tài. Lạc Kiều nhanh chân hướng Kha Duyệt Hương đi đến. Từ Nhã Văn cũng mang theo Kha Duyệt Hương hướng Lạc Kiều đi tới. Nhưng ở Lạc Kiều đi đến Kha Duyệt Hương trước mặt lúc, nhìn Kha Duyệt Hương kia đã hình thành thì không thay đổi ôn hòa nụ cười. Lạc Kiều đầu óc nháy mắt vang lên còi báo động chói tai. Kha Duyệt Hương đến bao lâu? Thế nhưng là nhìn thấy Thái Tuấn Hy tìm nàng toàn bộ quá trình. Lạc Kiều nhẹ ho hai tiếng. Câu nói đầu tiên là mỉm cười hỏi Kha Duyệt Hương. Hương gì? Ngài làm sao tới? Không cần đi làm sao? Kha Duyệt Hương cười yếu ớt. Biết ngươi tham gia trận đấu. Ta vừa lúc tại bên này đàm luận. Liền nghĩ đến xem ngươi. Lạc Kiều thắm giọng yết hầu. Hỏi, ngài đến bao lâu? Một bên Từ Nhã Văn vượt lên trước nói. Hắc hắc hắc, vừa lúc tại kia ba anh chàng đẹp trai tìm ngươi lúc chúng ta đã tới rồi. Toàn thấy được nha, Lạc Kiều, đồng chí Từ Nhã Văn. Ta cảm ơn ngươi. Lạc Kiều nhìn xem Kha Duyệt Hương giải thích nói. Hương gì, bọn họ là tới tìm ta gia nhập trường học điền kinh đội. Ta lấy việc học khẩn trương làm lý do. Cự tuyệt, Kha Duyệt Hương lần này hai con ngươi linh động lên. Gật gật đầu, ân, Hương gì vẫn là hy vọng ngươi có thể lấy việc học làm trọng. Một bên Từ Nhã Văn nghe vậy, trên mặt nụ cười sán lạn rung nháy mắt ngừng lại. Xong rồi. Ba bỉ quy, nàng thế nào đem Lạc Kiều ra trường hy vọng Lạc Kiều chuyên chú học tập không muốn yêu chuyện quên mất. Lạc Kiều có thể hay không hận chết nàng. Ô ô ô, Chu Du. Ta rất sợ hãi. Từ Nhã Văn lập tức nói. Lớp trưởng, A-di, người có ba gấp, ta trước đi thuận tiện. Tái kiến, Từ Nhã Văn lòng bàn chân bôi dầu. Không đầy một lát liền biến mất ở Lạc Kiều cùng ánh mắt của Kha Duyệt Hương bên trong. Ấm áp hô hấp phun ra ở Lạc Kiều bên tai. Thanh âm của Kha Duyệt Hương rơi vào Lạc Kiều trong tai. Người cái này đồng học, thật đáng yêu. Lạc Kiều gật đầu. Ân, là rất đáng yêu. Tuổi cũng là chúng ta ngủ nhất tiểu. Thanh âm của Lạc Kiều im bặt mà dừng. Chậm rãi quay đầu, nhìn xem cùng với nàng gần như dính vào cùng nhau Kha Duyệt Hương. Nuốt một ngụm nước bọt. Kha Duyệt Hương để ý nhất người khác nói tuổi tác chuyện. Nàng rất để ý, Lạc Kiều kéo thượng Kha Duyệt Hương cánh tay. Cùng nàng mười ngón đem nắm. Khẽ nói, Hương Di, trong lòng ta, ngài tốt nhất, các nàng quá non, làm sao có thể so với ngài. Kha Duyệt Hương thượng trợn mắt liếc Lạc Kiều liếc mắt. Ngươi không chê ta tuổi tác lớn liền hảo. Lạc Kiều năm nay vừa mới tròn 19. Mà Kha Duyệt Hương đã sắp 34 tuổi. Giữa các nàng, kém gần 15 tuổi. Ở độ tuổi này kém. Để Kha Duyệt Hương đã ký. CS thích, lại lo lắng. Lạc Kiều bấm tay ở Kha Duyệt Hương lòng bàn tay moi hạ. Tiến đến bên tai nàng khẽ nói. Làm sao lại, lớn tuổi A-di, càng có ý vị, trên giường càng thoải mái. Không phải sao, nhìn xem gần trong gang tấc trẻ tuổi khuôn mặt. Kha Duyệt Hương khóe miệng khẽ nhếch, cười híp mắt nhìn xem Lạc Kiều. Tiểu Kiều, Hương Di bên giường người chỉ có ngươi. Hương Di chỉ đối ngươi thế này. Kha Duyệt Hương đang giải thích. Lạc Kiều nhéo nhéo Kha Duyệt Hương ngón tay. Ta biết đến, ta cũng thế. Các nàng đều là đối phương cái thứ nhất bạn giường. Cũng có thể là duy nhất bạn giường. Lạc Kiều phát hiện hôm nay Kha Duyệt Hương so bình thường cao hơn. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện Kha Duyệt Hương ăn mặc một song đầu nhọn giày cao gót. Sầm mặt lại, ngài vẫn là xuyên giày đế bằng dễ chịu. Kha Duyệt Hương lôi kéo Lạc Kiều góc áo. Đi làm, ra ngoài đàm luận, mang giày cao gót chính thức chút. Lạc Kiều lại hỏi nói. Người lái xe tới, lái xe không có mang giày cao gót à? Kha Duyệt Hương lắc đầu. Ta biết không thể mang giày cao gót lái xe. Xe ta thượng thả một đôi giày. Lái xe sẽ đổi giày. Nghe nói như thế, Lạc Kiều sắc mặt mới dễ nhìn chút. Lạc Kiều có thể là so Kha Duyệt Hương chú trọng hơn nàng tàn chân cảm thụ người. Lạc Kiều lôi kéo Kha Duyệt Hương đi đến các nàng trong lớp khu nghỉ ngơi. Sau đó đơn giản cùng đang nghỉ ngơi khu bạn cùng lớp giới thiệu một chút. Liền bồi Kha Duyệt Hương ngồi. Cùng với nàng chia sẻ bản thân lấy thưởng tấm ảnh. Kha Duyệt Hương nhìn xem tấm ảnh tán dương nói. Người thật lợi hại. Lạc Kiều khóe miệng khẽ nhếch. Ngày mai còn có một viên kim bài. Kha Duyệt Hương gật đầu. Được. Trong nhà còn có một mặt ngăn tủ thả tạp vật. Ngày mai chờ chúng ta trở về. Liền đem nó dọn dẹp một chút. Về sau chuyên môn thả ngươi cúc cùng giấy khen. Lạc Kiều nhíu mày. Một mặt ngăn tủ. Thật để mắt ta. Kha Duyệt Hương dựa vào Lạc Kiều vai. Ở bên tai nàng nói. Hương Di biết ngươi rất tuyệt. 4 năm đại học. Nhất định sẽ cúc cầm không ngừng. Kha Duyệt Hương nói đối Lạc Kiều rất được lợi. Nàng rất thích nghe thấy từ luyến nhân khẩu bên trong nói ra khích lệ cùng sùng bái. Kha Duyệt Hương chỉ là bồi tiếp Lạc Kiều ngồi không đến nửa giờ. Điện thoại đã vang lên hơn 10 lần. Ở Kha Duyệt Hương trầm mặc đưa điện thoại di động tắt máy lúc. Lạc Kiều mở miệng nói. Hương Di, ngài có việc thì đi giải quyết trước đi. Ta bên này không có việc gì. Chúng ta ngày mai gặp. Kha Duyệt Hương mấp máy môi. Đứng dậy gật đầu nói. Được, vậy ta đi trước. Ngày mai gặp, ta đưa ngài ra ngoài đi. Lạc Kiều quay người đối ở cách đó không xa cùng người bắt đầu chơi trò chơi lớp phó nói. Trịnh Huy, ta đi đưa A-di của ta. Người hỗ trợ quản một chút kỷ luật. Trịnh Huy ngẩng đầu nhìn Lạc Kiều nói. Hảo, ta biết rồi. Lạc Kiều kéo Kha Duyệt Hương đi đến bên ngoài quán thể dục bãi đỗ xe. Đi đến Kha Duyệt Hương trước xe đưa nàng. Ở Kha Duyệt Hương muốn lên trước xe. Kha Duyệt Hương đột nhiên quay người. Đến gần Lạc Kiều, nắm lấy Lạc Kiều quần áo. Đối nàng nói, Tiểu Kiều, chúng ta nếu không đến một phát lại đi. Để ta đêm nay có thể hiểu được dư vị. Kha Duyệt Hương một mắt cười một tiếng. Đều ở ôm lấy Lạc Kiều. Lạc Kiều trầm mặc mở cửa sau xe. Đem Kha Duyệt Hương đẩy vào. Đóng cửa xe lại. Kha Duyệt Hương nói, rất được nàng tâm. Ở nơi này bãi đậu xe lộ thiên bên trong. Nghe bên ngoài truyền tới thuộc cho vận động sẽ tiếng ca cùng tiếng thét chói tai. Hai người trong xe thỏa thích làm trò chơi. Ở Kha Duyệt Hương muốn hôn Lạc Kiều cổ lúc. Bị Lạc Kiều ngăn chặn. Đợi lát nữa ta còn muốn đi sân vận động. Vẫn là đừng lưu lại dấu hôn. Kha Duyệt Hương đứt quãng nói. Cái kia có thể thân đâu. Ta muốn kêu ra tiếng. Lạc Kiều cúi đầu. Hôn lên Kha Duyệt Hương miệng. Lấy hành động nói rõ. Chỉ có thể hôn môi. Chắc lần này, chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, Lạc Kiều quần áo chỉnh tề từ trên xe bước xuống. Hướng sân vận động đi đến. Mà nguyên bản treo ở Lạc Kiều trên cổ kim bài. Lúc này đã treo ở còn nằm ở ghế sau thở đê ốc Kha Duyệt Hương trên cổ. Kha Duyệt Hương cầm lấy đeo trên cổ kim bài. Đặt ở bên miệng hôn một cái. Lạc Kiều nói, đồ đạc của nàng. Từ Kha Duyệt Hương hảo hảo bảo quản. Kha Duyệt Hương giơ trong tay lên kim bài. Sau một cái, vẫn là quá lớn, nhét vào không lọt. Nếu như tiểu chút, vì để cho Lạc Kiều cao hứng. Nàng không ngại thử một chút. Vừa mới Lạc Kiều, giống như nhìn cái này tấm kim bài rất lâu. Ba, tác giả có lời muốn nói. Tác giả, khụ khụ khụ, không nhất định sẽ viết cái kia. Che mặt, cách chương.